Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1148, ảnh tử bị thương. Góc truyện audio.com, Thẩm Giai Di thân thể run lên, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, chiếp ấy nói ra tông chủ. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, đúng ta nên 10 ngón không dính nước mùa xuân, lời thô tục việc vặt đều nên do các ngươi những đệ tử này cống hiến sức lực đúng không? Lâm Hoan vừa bực mình vừa buồn cười nói. Mới đầu bị Thẩm Giai Di dạng này đại mỹ nữ từng ly từng tí hầu hạ quả thật làm cho Lâm Hoan cảm giác rất thoải mái, nhưng thời gian lâu dài hắn cũng có chút bất nhẫn tâm. Đừng nhìn Lâm Hoan hiện tại là truyền thuyết hậu kỳ cường giả, tài sản chục tỷ nhà giàu, hoa hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng, những thứ này thân phận bên trong tùy tiện xuất ra một cái đều biết để cho người ta chạy theo như vịt tựu tính cho hắn. Làm nô là bộc đều biết có không ít người nguyện ý, nhưng Lâm Hoan xuất thân liền quyết định hắn sẽ không tiếp nhận giai cấp bóc lột cái kia một bộ, nhân sinh của hắn tín điều chính là người kính ta một thước ta kính người một trượng, tượng Thẩm Giai Di đối với hắn như thế chi kỳ, hắn như thế nào lại lý sở đương nhiên để Thẩm Giai Di đem tất cả lời thô tục việc vặt toàn bộ ôm lấy đây. Đúng, ngài là cao quý tông chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này lẽ ra phải do đệ tử làm thay mới là. Thẩm Giai Di cúi đầu nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đưa tay ôm lấy cằm của nàng, nói ra, nhìn ta mắt. Thẩm Giai Di ngẩng đầu lên hướng Lâm Hoan nhìn lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi thích ta sao? Lâm Hoan nhìn thẳng Thẩm Giai Di hai mắt hỏi. Thẩm Giai Di chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường. Ta hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Lâm Hoan hỏi lần nữa. Lâm Hoan đã sớm đã nhận ra Thẩm Giai Di đối với mình tình ý, hắn đối với Thẩm Giai Di đương nhiên cũng là có hảo cảm. Nếu như là đi Somalia trước đó, Lâm Hoan sẽ không như vậy hỏi, nhưng từ Somalia cửu tử nhất sinh sau khi trở về tâm tình của hắn liền phát sinh một chút biến hóa. Trước kia hắn đối mặt vấn đề tình cảm lúc lại lo trước lo sau, sợ cô phụ người khác, không cho được người khác hạnh phúc, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, đã lẫn nhau tầm đó đều có cảm tình, hắn làm sao khổ đem người đẩy ra phía ngoài đây. Tựa như Thẩm Giai Di, nếu như nàng thật gả cho nam nhân khác liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Vạn nhất hắn không hạnh phúc cái kia thanh hắn đẩy đi ra Lâm Hoan tránh không được kẻ cầm đầu. Khác Lâm Hoan không dám hứa chắc hắn tối thiểu nhất có thể xác định một. Điểm chỉ cần Thẩm Giai Di theo hắn, hắn cũng biết đem hết toàn lực cho nàng hạnh phúc. Nếu như ngay cả hắn đều không cho được Thẩm Giai Di hạnh phúc vậy thế giới này bên trên có thể cho Thẩm Giai Di người hạnh phúc liền không mấy cái. Sở dĩ Lâm Hoan muốn mượn cơ hội này cùng Thẩm Giai Di đem quan hệ làm rõ. Ta, Thẩm Giai Di không rõ Lâm Hoan ý đồ, sở dĩ nhất thời có chút thấp thỏm. Nếu như hắn đem trong lòng ý nghĩ nói ra, có thể hay không hai người tầm đó liên tông chủ cùng đệ tử quan hệ đều phá hư hầu như không còn. Nghĩ như thế nào liền nói thế nào, ấp a ấp úng giống kiểu gì. Vì để cho Thẩm Giai Di nói ra lời thật lòng, Lâm Hoan ngữ khí không khỏi có chút nghiêm khắc. Thẩm Giai Di thở sâu, hạ quyết tâm, đúng, Giai Di thích tông chủ thật thật. Rất thích, sau khi nói xong hắn liền cúi đầu xuống, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ngay, tại Thẩm Giai Di tâm hoảng ý loạn tại thời điểm, Lâm Hoan lần nữa đưa nàng cái cằm câu lên, sau đó. Hôn, ở môi của nàng, sau một lúc lâu, hai rời môi, Lâm Hoan nói ra tông chủ cũng thích Giai Di tông chủ. Đáp án này để Thẩm Giai Di trong lòng trong nháy mắt bị si ý lấp đầy, chỉ cảm thấy cả người liền giống bị uống giống như mật đường ngọt ngào thân thể cũng xốp giòn mềm nhũn mềm. Nhà đầu ngốc, Lâm Hoan yêu thương trà sát cái mũi của nàng một cái, sau đó một tay lấy ôm vào trong ngực lần nữa hôn. Chiếm hữu nàng môi đỏ, ngay tại hai người tình đến nồng lúc tình khó thực kiềm chế thời khắc một tiếng chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Hoan nhướng mày, cực kỳ khó chịu móc ra điện thoại, miệng bên trong lẩm bẩm, đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa, vậy mà lúc này gọi điện thoại tới. Vừa rồi hắn, cùng Thẩm Giai Di ở giữa cảm giác rất tốt, Lâm Hoan tin tưởng, lại cho hắn một chút thời gian, hắn có niềm tin rất lớn đêm nay cầm xuống gôn đánh. Kết quả một trận điện thoại đánh tới, đem vừa rồi bầu không khí phá hư hầu như không còn, lại muốn trở lại vừa rồi cái loại này tự nhiên trạng thái cũng có chút khó khăn. Thẩm giận Lâm Hoan cầm điện thoại di động lên vừa nhìn điện báo biểu hiện, trong lòng lập tức giật mình, hỏa khí đã tiêu tan hơn phân nửa, gọi điện thoại tới đúng là Hàn Thiên Sơn. Chẳng lẽ có nhiệm vụ mới? Lẩm bẩm một câu về sau, Lâm Hoan nhấn xuống nút trả lời. Điện thoại kết nối một nháy mắt liền nghe đến Hàn Thiên Sơn nói ra, Lâm Hoan, mau trở về tổng bộ, có nhiệm vụ khẩn cấp. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại có chút kinh nghi mà hỏi, long đầu có thể hay không trước tiên để lộ một cái a, ngươi. Nói như vậy trong lòng ta không trên không dưới. Hàn Thiên Sơn trầm mặc sơ qua âm trầm nói ra ảnh tử bị thương, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, chờ ngươi trở lại tổng bộ ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan trong nháy mắt biến sắc. Ảnh tử huấn luyện viên vậy mà bị thương, là ai đả thương hắn? Hắn nhưng là truyền thuyết cấp đỉnh phong A, lẽ nào hắn gặp chí cường giả? Đè xuống trong lòng kinh nghi về sau, Lâm Hoan trầm giọng nói ra tốt ta cái này trở về. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan xông Thẩm Giai Di áy náy cười một tiếng, có cái nhiệm vụ khẩn cấp ta nhất định phải lập tức trở về Thượng Kinh Thị. Thẩm Giai Di thầm than một tiếng, đưa tay thay Lâm Hoan ôn nhu sửa sang lấy quần lĩnh, nói ra, nhiệm vụ quan trọng hơn, ngươi mau đi đi, chờ ta trở về. Lâm Hoan cúi đầu tại Thẩm Giai Di trên môi thật, sâu một, hôn, Thẩm Giai Di dùng sức ôm lấy bờ eo của hắn, dùng sức đáp lại. Sau một lúc lâu, hai người tách ra Thẩm Giai Di hốc mắt ửng đỏ nói ra ta chờ ngươi an toàn trở về. Lâm Hoan dùng sức nhẹ gật đầu quay người đi đến phòng khách cầm lấy áo khoác về sau cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Ôn nhu hương là anh hùng mộ, Lâm Hoan sợ tự mình quay đầu, sẽ mất đi lập tức rời đi Thẩm Giai Di dũng khí. Nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng, Thẩm Giai Di trong lòng phiền muộn vạn phần, vừa rồi nàng đều làm xong đem thân thể giao ra chuẩn bị kết quả. Vì cái gì ta cùng tông chủ tầm đó cần trải qua nhiều như vậy gặp chắc chờ đây? Thẩm Giai Di hối hận thở dài nói. 3 giờ về sau Thượng Kinh Thị Cự Long chi ảnh tổng bộ. Lâm Hoan một cái máy bay liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này, đứng tại long đầu cửa phòng làm việc trước Lâm. Hoan thở sâu, sau đó mới đưa tay gõ vang cửa phòng. Tiến đến, Hàn Thiên Sơn cái kia thâm trầm thanh âm từ bên trong truyền đến. Lâm Hoan đẩy cửa đi vào, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, Hàn Long Đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ảnh tử huấn luyện viên làm sao biết bị thương đây? Hàn Thiên Sơn xoa huyệt thái dương, sắc mặt khó coi nói ra, ảnh tử là đang điều tra trường sinh hội lúc gặp đánh lén, liều chết chạy về, hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê. Lâm Hoan thân thể chấn động, sát khí trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên trên bốn phía mà ra, địch nhân là ai? Mặc dù Lâm Hoan cùng ảnh tử gặp mặt số lần không nhiều, nhưng Lâm Hoan biết từ hắn tiến vào Cự Long chi ảnh đến ảnh tử liền đối với hắn đủ kiểu chiếu cố. Hắn còn nhớ rõ ngày nào tại Hoa Thành đỉnh núi gặp được phi nguyệt dạ tập kích là ảnh tử liều lĩnh. Đuổi theo, đối với ảnh tử ân tình, Lâm Hoan vẫn nhớ. Bây giờ nghe ảnh tử trọng thương hôn mê, Lâm Hoan tự nhiên là vô cùng nổi giận. Hàn Thiên Sơn phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, hắc dạ mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.